Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1658 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Phước Long, Bình Phước. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 4 câu chuyện. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước 2 chuyện, còn 2 câu chuyện còn lại Thi sẽ kể trong tập sau các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là chuyện do ba và mẹ của bạn đã kể lại. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Mẹ của bạn kể rằng ngày xưa, nhà của ông bà nội lẫn nhà của ông bà ngoại của bạn đều ở Sài Gòn. Nhưng mà sau khi ba và mẹ của bạn cưới nhau rồi á, ba mẹ mới quyết định đi lên vùng kinh tế mới ở Phước Long, Bình Phước để mà lập nghiệp. Thì trên vùng này lúc bấy giờ, ba mẹ nói nó rất là hoang vắng luôn. Nhà cửa rất là thưa thớt, dân cư rất là ít ỏi, đa số toàn là rừng rú cây cối không mà thôi. Thì lúc mà đi á, là có tổng cộng 5 chiếc xe. 5 chiếc xe này ba kể rằng á, là dạng xe tải mà xe tải nhỏ thôi, chở người ngày xưa á. Thì trong 5 chiếc xe này có 2 chiếc xe đầu tiên. Chiếc xe số 1, chiếc xe số 2 sẽ chở đàn ông thanh niên trai tráng đi trước để mà mở đường. Hai chiếc xe còn lại là chiếc xe số 3, chiếc xe số 4 sẽ chở người già, phụ nữ với lại con nít nhỏ. Con nít nhỏ ở đây là tầm khoảng chừng vài tháng tuổi cho tới cỡ 5 tuổi trở xuống. Còn chiếc xe cuối cùng là chiếc xe số 5. Chiếc xe này là chở trẻ em lớn, tầm khoảng chừng 7-8 tuổi cho tới cỡ 13-14 tuổi. Xe này còn có thêm hai ông đàn ông nữa đi chung để mà giữ đám con nít này ha. Thì ba mẹ kể rằng á là đường xá ngày xưa đi rất là khó khăn, chứ không có thuận lợi dễ dàng như bây giờ đâu. Khi mà lên tới trên vùng này á thì đa số đường á toàn là đường đất đỏ, đường rất là nhỏ, rất là khó đi. Thí dụ như chỗ nào mà đi khó quá thì hai chiếc xe đầu tiên chở thanh niên trai tráng đàn ông á sẽ xuống để mà dọn đường cho những xe sau đi tiếp ha. Thì ba mẹ kể là đi khó lắm, nhưng mà 5 chiếc xe này á không có đi nối đuôi nhau mà gần gần với nhau, là mạnh ai nấy chạy, hai xe kia thì đi trước xong rồi cứ là đi tới chứ không có đợi nhau nha các bạn. Và do là đoàn xe này á đi vô trong xã Đức Hạnh, Phước Long, Bình Phước, cho nên bắt buộc đoàn xe phải đi ngang qua một cây cầu. Cây cầu này tên là cây cầu Đắc Lung. Mà ba nói rằng cây cầu này ngày xưa cũ kỹ lắm, bây giờ thì nhà nước người ta cũng đã chỉnh sửa lại, nó cứng cáp hơn rồi. Tuy là cũ kỹ nhưng mà đoàn xe cũng đi ngang qua đây được. Khi mà đoàn xe tới cầu á, lúc đó tầm khoảng chừng 6 giờ, 6 giờ mấy rồi. Cho tới cái lúc mà vô tới xã Đức Hạnh á, khi mà mọi người vô tới hết, mọi người mới nhìn lại á, thì thấy vẫn còn thiếu chiếc xe số 5, là chiếc xe chở nít lớn đó các bạn. Thì lúc đó mọi người nghĩ rằng chắc là do xe chạy chậm cho nên chưa có vô tới mà thôi. Nhưng mà càng đợi về sau, lúc này tầm khoảng chừng 8 giờ, 8 giờ hơn, vẫn chưa có thấy xe này vô tới, cho nên nó là mọi người lúc đó rất là lo. Mọi người mới nói với nhau rằng chắc là một là xe bị tắt máy, hai là xe bị vướng lầy rồi, mà do con nít không à, cho nên đâu có sức như người lớn để mà đẩy xe ra đâu. Thành ra là có một chiếc xe gồm thanh niên trai tráng đàn ông, trong đó có ba bạn á, là sẽ quay lại để mà tìm chiếc xe số 5 này. Thì lúc này á, là mới quay lại kiếm ha. Ba kể rằng á, là khi mà xe quay lại kiếm cho tới cái cầu Đắk Lung á, thì lúc đó mọi người mới nghe tiếng rên, tiếng la, tiếng khóc của con nít quá trời luôn. Thì ai cũng phải là nghe hết, cho nên cái xe này mới dừng lại. Xong sau đó mọi người mới lấy đèn pin đó các bạn để mà rọi tìm. Thì khi mà rọi kiếm, rọi xuống dưới cầu á, là thấy rằng cái xe này đang nằm ở dưới cầu. Có nghĩa là xe này đã chạy xuống dưới vực rồi các bạn, mà lúc đó thì nước không có nhiều. Cho nên toàn là đá, đá cục nhỏ nhỏ lớn lớn rất là nhiều luôn. Trời ơi, khi mà thấy cảnh tượng như thế á, những ông đàn ông bắt đầu tìm cách để mà đi xuống. Nhưng cái lúc mà đi xuống dưới á, ha, thì chỉ còn có một đứa con nít tầm khoảng chừng 7-8 tuổi còn sống thôi. Còn nhiều là chết hết luôn vậy đó. Cảnh tượng rất là kinh hoàng luôn. Bà nói rằng á, là đứa nhỏ này á, nó nằm ở trong đống xác người nha các bạn. Nghe tiếng nó rên, nghe tiếng nó khóc thì mọi người phải lôi ra để mà ẵm đứa nhỏ ra. Nó chỉ bị chày xước ngoài da thôi, chứ ngoài ra là không có bị gãy tay, gãy chân hay là bể đầu gì cả. Sau đó là cùng nhau từ từ đưa xác người lên, rồi đưa xe lên ha. Thì ba mẹ nói là hầu như chết hết trơn, chỉ còn đứa nhỏ đó còn sống. Nhưng mà về sau á, đứa nhỏ này á, cái kiểu giống như là nó bị khủng hoảng tâm lý á. Cho nên á, là nó cũng trở nên điên điên khùng khùng, chứ không có được bình thường các bạn. Thì sau cái vụ đó là mọi người cũng rất là đau lòng. Rồi cũng trôi qua tầm khoảng chừng 5-6 năm sau. Lúc này ba mẹ của bạn ở trên đây cũng đã ổn định. Và ba mẹ đã có chị hai của bạn rồi. Thì đợt đó là có người chú tám của bạn, chú này á, là mới viết thư lên, nói rằng á, là cái ngày hôm đó là sẽ lên để mà thăm ba mẹ, thăm nhà trên đây coi như thế nào. Nhưng mà thời điểm đó mặc dầu đã có xe đò lên tới Phước Long rồi, mà lại không có xe vô tới xã Đức Hạnh, mà cũng không có xe thồ vô. Cho nên ba của bạn á, là mới canh giờ để mà chạy ra ngoài Phước Long để mà đón chú Bảy của bạn. Thì ba của bạn nói rằng á, là khi mà đón chú Bảy xong, rồi cũng chở chú Bảy về ha. Mà từ Phước Long vô tới xã Đức Hạnh, tới nhà của bạn là tầm khoảng chừng 17-18 cây số. Thì do chú Bảy của bạn đi xe là cũng tới trễ. Ba tới ba đợi vậy đó ha, rồi xong cái cũng ăn uống xong cái ba mới chở chú Bảy về. Cái lúc mà hai anh em đi tới ngay chỗ cái cầu Đắk Lung á, thì lúc đó tầm khoảng chừng 7 giờ mấy hơn rồi, 7 giờ mấy tối á các bạn. Thì ba nói rằng là thời điểm đó ba có một chiếc xe 67, khi mà lên tới ngay chỗ cái cầu Đắk Lung á, thì đang chạy, xe cũng bình thường đâu có hư đâu, đèn xe cũng rất là sáng. Nhưng cái lúc mà lên tới cái cầu Đắk Lung này ha, tự nhiên á, ba với lại chú Bảy của bạn á, mới nghe tiếng rên, tiếng khóc quá trời luôn. Mà tiếng con nít không à, rên khóc hụ hụ hụ vậy đó. Cái chú Bảy mới nói với ba, chú Bảy nói rằng á, là ủa anh, sao mà hả, ở đây nghe tiếng con nít khóc dữ vậy? Trời ơi, tiếng đâu mà nó khóc quá trời vậy anh? Cái ba mới kêu chú Bảy rằng á, là thôi mày im đi, đừng có hỏi. Khi mà nghe ba nói vậy, chú Bảy đã hiểu ra vấn đề rồi. Chú Bảy biết đó là tiếng ma, cho nên chú Bảy không có hỏi nữa. Chú Bảy mới kêu rằng là thôi chạy lẹ lẹ đi anh. Thì lúc mà chạy tới tầm khoảng hơn giữa cầu chút xíu, tự nhiên cái xe đèn đang sáng bình thường, tự nhiên nó tắt, tắt đèn các bạn. Tắt đèn mà hơn cái bữa đó, đó là ngay ngày rằm, cho nên cũng có trăng sáng. Bây giờ cái đèn xe của ba bị tắt rồi, mà may mắn có trăng sáng cũng thấy mờ mờ, cho nên á, ba của bạn mới chạy chậm lại, nhưng mà cũng ráng chạy để mà cho qua cái cầu này ha. Thì ba nói rằng á, trong khi lúc đó không khí đang bình thường, nói chung trên cái vùng này là cũng hơi lạnh lạnh, nhưng mà cái thời điểm đó là nó cũng lạnh vừa vừa thôi, mà tự nhiên khi cái xe này bị tắt đèn cái ha, là không khí trở nên rất là lạnh luôn, lạnh lắm. Sau đó tự nhiên sương mù nó kéo dày đặc, khiến cho ba không thể nào mà chạy được, tại vì không thấy đường. Thành ra ba của bạn mới nói trời ơi sao tự nhiên lạnh với lại sương mù quá trời. mà sương mù như vậy á, là không thể nào, tại vì xe của mình không có đèn, mà sương mù vậy á, thì mình cũng không có còn thấy ánh trăng để mà mình chạy từ từ đi nữa. Cho nên á, là ba của bạn mới ngừng xe, ba mới nói rằng á, là thôi tao với mày á, là hả dắt xe đi, chứ hả như vậy á, là sợ rằng mất công chạy xuống cầu. Thành ra là mới xuống, hai anh em mới dắt xe. Thì cái lúc mà dắt xe qua được cái cầu rồi á, thì ba nói rằng nha, khi mà vừa qua khỏi cây cầu á, thì lúc đó dòm lại không còn sương mù nữa. Không còn sương mù nữa các bạn, sương mù tan hết trơn luôn vậy đó. Dòm lại thấy cầu bình thường, không còn miếng sương mù nữa hết. Nhưng mà bây giờ á, thì cái con đường trước mặt không có giống như cái con đường bình thường mà ba hay đi. Bây giờ con đường trước mặt là một con đường mòn, nó lạ quắc luôn. Nó lạ quắc luôn vậy đó, cái ba mới nhìn. Ba mới nói, ủa, cái con đường này á là đường gì vậy trời? Đường này đâu có giống như cái đường bình thường mà tao đi đâu ta. Sao là đường này hả, đường mòn nào mà sao lạ quắc vậy? Không lẽ là mới nãy đi xuống cầu, mà trong khi đi xuống cầu có con đường chứ mấy. Mà ba nói với lại chú á, ba nói rằng á là con đường này không lẽ là hả mới nãy mình xuống mình quẹo ở đâu, mà trong khi mình dắt xe mình đâu có quẹo đâu, mình cứ đanh thẳng một đường xuống thôi, mà sao giờ tự nhiên vô đường mòn này dòm lại á thì không có thấy cái chỗ nào nữa, chỉ có cái con đường mòn đó thôi, hai bên toàn cây cối không. Thì ba với chú mới nói rằng đó là kỳ quá, ba mới kêu thôi kệ, đi đại đi, đi đại đi, để hả mình dẫn qua cái khúc này coi làm sao, nhiều khi á là mới nãy lạng vô một cái, vô một cái con đường mòn khác. Cho nên hai chú là hai người lại đi tiếp ha. Thì khi ba với chú đi tiếp á, ba nói rằng càng đi không khí càng lạnh. Lạnh mà ta nói lạnh cực kỳ luôn, lạnh mà kiểu như lạnh cống mình không thể nào chịu nổi luôn á nha. Thì lúc đó chú mới nói, trời ơi sao mà lạnh quá vậy anh, không khí gì mà lạnh quá trời, em chịu không nổi luôn á, nó cắt da cắt thịt, rồi nó buốt từ trong xương buốt ra, khó chịu vô cùng. Cái hả tự nhiên từ xa hai người mới nhìn thấy có một căn nhà lá mà có một cái cửa sổ, kiểu như là ở trong nhà ngay chỗ cửa sổ có cái bàn á, cho nên hai người nhìn thấy á, là có một ngọn đèn dầu trong cái căn nhà lá đó, nó cứ lập lòe nó sáng vậy đó ha. Cái hai người cũng không nghĩ gì đâu, hai người mới dắt xe đi từ từ tới, lạnh quá trời vậy đó ha. Cái lúc mà đi tới nhà thì ba nói rằng á, là có một bà già, bà đang ngồi ngay trước cái nhà luôn, ngay cửa nhà luôn. Lúc đó hả ba mới kêu, bây giờ để tao vô tao hỏi cái bà đó là mình đang ở đâu vậy, để có gì kêu bà chỉ đường ra. Cái bà mới hả là kêu chú là đứng dắt xe đi, ba vô ba hỏi. Thì ba kể rằng cái lúc mà vô á, thì ba thấy cái bà này, do là nhờ cái ngọn đèn dầu á, cho nên ba thấy bà này á, là người đồng bào. Mà da của bà nha, ba nói bà già theo cái kiểu nhăn nheo, mà da của bà nhăn đường hẻm quá trời luôn, nhăn thiệt là nhăn, kiểu giống như là già lớn tuổi dữ lắm vậy đó. Cái bà mới hỏi rằng là bà ơi, bà làm ơn á, bà cho tụi con hỏi á, là ở đây là ở đâu vậy bà, tại vì á, là con không có biết cái chỗ này ở đây là đâu. Thì lúc đó là bà cũng trả lời, bà trả lời theo kiểu người đồng bào á các bạn, nhưng mà ba vẫn nghe được bà nói tiếng Kinh nha các bạn. Thì bà trả lời là cái xã gì đó, mà ba nói rằng cái xã đó là tên theo kiểu tên dân tộc, cho nên bây giờ ba với chú cũng quên rồi, không có nhớ tên mà bà trả lời. Thì lúc này lạnh quá trời luôn, cái bà mới trả lời tên cái chỗ đó là đâu đâu vậy đó. Cái bà mới nói rằng là trời đang lạnh dữ lắm, trời đang lạnh dữ lắm, thôi không mấy giờ là hai chú vô trong nhà của tôi đi, vô ngủ lại đi, rồi sáng có gì đi tiếp, chứ một hồi là lạnh dữ lắm, hai chú không có kiếm được đường về nhà đâu, bà nói vậy đó ha. Thì lúc đó ba mới quay ra, ba nhìn chú, cái chú cũng gật đầu, tại vì bây giờ quá lạnh rồi, lạnh dữ lắm chịu không nổi. Cái chú gật đầu, chú hất hất ý là kêu ờ thôi vô ngủ lại đi. Lúc đó là cỡ chắc cỡ 8 giờ hơn á, cái hai người mới vô, hai người vô cái bà kêu á, là để xe trước đi, không sao đâu, ở đây không ai lấy đâu. Cái vô trong nhà thì ở trong nhà là có một cái vạt giường nha, bà kêu rằng là hai chú ngủ ở cái vạt giường này đi, ở sau bếp nhà tôi là có thêm một cái vạt giường nữa, có gì tôi ra làm sao tôi ngủ, không có gì đâu, bây giờ hai chú ngủ đây đi, rồi sáng mai hai chú hãy về nha. Cái bà còn vô bà lấy mền cho ba với chú bạn đắp, tại vì lúc đó không khí rất là lạnh. Thì khi mà leo lên trên giường á, đắp mền ấm cúng rồi, cái ba với chú nó buồn ngủ quá, cho nên nó là hai người ngủ luôn. Rồi xong cái ngủ cho tới cỡ tờ mờ sáng, ba nói rằng nha, đang ngủ ngon nữa, đang ngủ mê say cái tự nhiên thấy lạnh. Mà trong khi trước đó không thấy lạnh, ấm lắm tại mình đắp mền mà. Thì tự nhiên bây giờ thấy lạnh nha, lạnh mà lạnh quá trời lạnh luôn. Cái ba mới giật mình tỉnh dậy do lạnh quá. Chú cũng vậy luôn, chú cũng đang ngủ mà lạnh quá chú cũng giật mình tỉnh. Và khi mà hai người tỉnh rồi á thì lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng tầm khoảng chừng 5 giờ, 5 giờ mấy sáng. Có nghĩa là mình đã thấy được rồi nhưng mà mình chưa thấy rõ nha. Thì lúc mà hai người tỉnh á, hai người mở mắt ra hẳn rồi mới hết hồn, là tại vì á không thấy căn nhà đâu nữa. Mà trong khi rõ ràng hôm qua mình đã vô trong nhà, mình nằm trên cái vạt giường, mình còn đắp mền ấm cúng, mà bây giờ ba với chú không còn thấy căn nhà đó đâu nữa. Thấy rằng hai người đang nằm dưới cỏ, ở phía ngoài là chiếc xe của mình, căn nhà đó mất tiêu, bà già đó cũng không có đó nữa. Cái hai người mới hết hồn, mới hả là lật đật bò dậy nha. Ba hỏi ủa, ủa cái nhà tối hôm qua đâu, mình ngủ trong nhà, mình ngủ trên giường đàng hoàng mà sao giờ đâu mất tiêu cái nhà rồi. Cái chú mới sợ nha, chú nói rằng trời trời, chắc là mình bị ma ghẹo rồi, ma ghẹo rồi, thôi thôi đi anh ơi. Và khi mà ba với chú dắt xe ra đó, thì dắt ra một chút xíu là thấy cái con đường bình thường ba hay đi, leo lên xe bắt đầu hả đạp máy là đèn xe nó cũng cháy luôn. Mà trong khi hôm qua là nó bị tắt đèn xe nha các bạn, bây giờ là nó cháy lại bình thường. Rồi cái hai người mới về tới nhà, sợ quá trời sợ mới kể lại cho mẹ của bạn nghe. Thì đó là câu chuyện mà ba với lại người chú của bạn đã trải qua vào cái đêm đó. Xong rồi ha, cái cho tới một thời gian sau nữa, mẹ của bạn mới sanh chị ba, rồi sanh bạn, rồi sanh người em trai út của bạn. Thì cho tới cái lúc mà chị ba của bạn lớn lên, chị hai á, thì đi lấy chồng ở khu vực đó luôn, cũng gần đó. Còn chị ba của bạn á, thì lấy chồng, nhưng mà chị ba lấy chồng ở dưới Sài Gòn. Chị ba ở nhà chồng dưới Sài Gòn. Cái đợt đó là chị ba của bạn với lại chồng của chị ba anh rể của bạn á, tầm khoảng chừng 26 Tết, hai người á, là mới đi xe ông Đa về trên nhà để mà ăn Tết ở trên nhà của bạn ha. Thì do là hai người đi cũng trễ, cái lúc mà từ Sài Gòn lúc đó tầm khoảng chừng 5 giờ chiều, anh chị của bạn mới bắt đầu đi. Cho nên khi mà lên tới Phước Long á, thì lúc này cũng đã 9 giờ tối rồi. Và cái lúc mà anh chị của bạn đi á, thì nhà nước cũng đã chỉnh sửa lại cây cầu Đắk Lung này rồi nha các bạn. Thì anh chị ba của bạn hả, cái hôm đó về mà xanh lét mặt mày luôn. Tuy rằng chị ba không thấy, nhưng khi mà nghe anh rể của bạn kể á, thì chị ba rất là sợ. Anh rể kể rằng á, cái lúc mà tới cầu Đắk Lung này á, thì cũng tối rồi, cũng 9 giờ mấy rồi, 10 giờ rồi ha. Thì lúc mà hả lên tới gần chỗ cây cầu á, thì do là hai bên cầu á là có đèn, lúc đó là người ta gắn đèn rồi cũng sáng sủa lắm. Cái anh rể của bạn đang chạy lên vậy đó, cái tự nhiên nghe tiếng khóc con nít, nghe tiếng khóc con nít. Xong cái anh rể mới dòm kiếm, mà do cái cầu này á, bây giờ cái chiều ngang của nó cũng hẹp, nó không có lớn, tầm khoảng chừng 3 mét rưỡi thôi nha các bạn. Thì anh rể của bạn á, là mới chạy sát vô ngay chỗ cái thành cầu á, anh mới dòm. Tại vì nghe cái tiếng khóc này nó vang từ ở dưới cầu vang lên, anh mới dòm thì anh thấy là có mấy đứa con nít, tầm khoảng chừng 5-6 đứa con nít. Mà lúc đó nha, anh nói rằng anh thấy rõ được cái mặt của tụi nó, nhưng mà ban đầu anh không biết là tụi nó lạ cái chỗ nào, mà anh chỉ thấy là cái mặt của tụi nó đang nhìn anh. Rồi tụi nó mới cười, mới nãy khóc mà bây giờ cười. Cười xong tụi nó mới ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc anh vậy nè. Thì anh rể của bạn lúc đó là không có biết cái sự lạ nó nằm chỗ nào. Anh rể chỉ thấy à, mấy đứa con nít đó nó đang cười, nó đang ngoắc tai với mình. Cho nên anh rể của bạn đó là còn cười lại, còn ngoắc tai lại nữa, buông tai ra để mà ngoắc lại nữa. Nhưng mà sau đó anh rể mới giật mình, là tại vì ủa, giờ đó là tối rồi, mà ở dưới cầu làm gì có mấy đứa con nít như vậy. Với lại mấy đứa con nít này nha, đứa nào đứa nấy á, cái mặt nó trắng xác, giống như là mình tô vôi lên trên mặt vậy đó, nó trắng như vậy đó. Thì anh mới giật mình, Cho nên đó là anh chụp cái tay lái rồi anh mới gồ ga anh chạy nhanh hơn. Thì anh đang chạy bình thường, tự nhiên anh chạy nhanh hơn như vậy, chị ba của bạn ngồi sau cũng giật mình á. Chị ba mới níu cái áo của anh vậy nè, chị ba mới hỏi rằng đó là trời ơi sao tự nhiên đang chạy bình thường tự nhiên anh chạy nhanh làm em hết hồn à, làm gì chạy nhanh dữ vậy. Cái anh rể nói có gì đâu, không có gì đâu, mà cứ chạy qua. Và khi mà anh rể chạy qua hết được cái cầu đó rồi á, thì anh mới không có còn nghe tiếng cười nữa. Thì sau đó khi về tới nhà rồi, anh rể của bạn mới kể lại là thấy vậy đó ha. Em có thấy hay không? Thì chị ba của bạn không thấy, chỉ có anh rể thấy mà thôi. Mà mẹ bạn nói rằng nha, từ cái lúc mà ba mẹ đi lên trên đó để mà ở trên đó đó, thì về sau á, cứ có mấy cái đoàn xe đi lên là hầu như đoàn xe nào người ta lên tới đây người ta cũng hỏi, người ta cũng nói hết là khi tới ngay chỗ cây cầu Đắk Lung này á, cứ nghe tiếng cười rồi cứ nghe tiếng khóc rồi tiếng gào hả, nói chung nghe thấy ghê vậy lắm. Thì đây là câu chuyện mà do ba mẹ của bạn đã kể lại, rồi do anh rể của bạn với lại chú của bạn á, cũng có trải qua với ba của bạn nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này á, mình tưởng tượng mình thấy tội nghiệp cho chiếc xe số 5 quá các bạn. Rồi tưởng tượng mình cũng thấy ghê quá các bạn ha. À, không biết là bạn nào ở khu vực Phước Long, khu vực xã Đức Hạnh mà có đi ngang qua cái cầu Đắk Lung này, các bạn đã từng nghe hay chưa? Nghe kể về những câu chuyện giống như thế này hay chưa? Thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Mà Thi á, khi mà Thi kể tới cái khúc mà ba với lại chú của bạn thấy bà già đó đó, thì nghĩ rằng bà đó cũng là vong tốt với các bạn. Cho nên đó là bà mới kêu ba với lại chú của bạn đó là vô ngủ đi. Bà nói rằng đó là vô ngủ đi rồi sáng hôm sau đi tiếp, chứ bây giờ đi cũng không có kiếm được đường ra. Thì Thi nghĩ rằng đó là bà này là vong tốt, muốn kêu ba với chú ở đó để cho an toàn đi. Chứ nếu mà đi tiếp lỡ mà gặp quỷ dữ hay là gặp yêu tinh thì sao các bạn? Cho nên đó là Thi nghĩ rằng bà này vong tốt á. Các bạn có nghĩ giống như Thi không? Nếu mà nghĩ giống thì các bạn cũng có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, là bạn có mấy người bạn thân. Trong đó là có hai đứa, một đứa tên là Linh và một đứa tên là Ngọc. Thì bạn kể câu chuyện này xảy ra cũng cách đây khoảng chừng mấy năm trước mà thôi. Nhà của bạn là có hai tiệm tạp hóa, hai tiệm tạp hóa này là ở hai nơi khác nhau. Thì do chị hai của bạn đã đi lấy chồng, chị hai cũng có công việc riêng của chị hai, rồi chị ở bên nhà chồng. Chị ba của bạn lấy chồng thì ở Sài Gòn, mới nãy thì nói rồi. Lúc này ở nhà là chỉ có ba mẹ bạn với lại đứa em trai của bạn thôi. Mà do nhà có tới hai tiệm tạp hóa cho nên ba với lại em trai của bạn á, là sẽ giữ một tiệm để mà buôn bán, còn mẹ với lại bạn á, là sẽ ở một tiệm để mà buôn bán, rồi tới tối á, thì cả nhà mới về ha. Thì nói chung cũng bình thường. Mà cái đợt đó là do đám giỗ của bà ngoại của bạn ở dưới Sài Gòn cho nên mẹ của bạn mới đi về Sài Gòn để mà làm đám giỗ cho ngoại. Thành ra cái ngày hôm đó chỉ có bạn ở nhà để mà lo buôn bán. Rồi bạn mới kêu thêm một đứa cháu. Đứa cháu này nó tên là Thi. Đứa cháu này á, là con của chị hai của bạn á. Bạn kêu nó qua để mà có gì phụ bán với bạn. Cháu của bạn á, thời điểm đó tầm khoảng học lớp 5, lớp 6 mà thôi. Thì cho tới tầm khoảng chiều chiều, hai đứa bạn của bạn là đứa tên Linh, đứa tên Ngọc á, hai đứa nó mới qua bên nhà bạn nó chơi, nó qua bên chỗ tiệm tạp hóa đó, nó qua nó chơi. Nó chơi xong cái hồi sau cỡ tầm khoảng chừng 7 giờ mấy á, thì con Ngọc á nó mới nói rằng á, là ê sao tự nhiên á tao thèm trái cây quá trời luôn á, thèm trái cây mà kiểu trái cây chua chua để mà mình chấm muối ớt mình ăn, tự nhiên thèm quá. Thì lúc này bạn mới nói rằng á, là mày thèm hả, thôi để tao đi mua cho mày ăn. Cái bạn với là con Ngọc, xin lỗi, bạn với là con Linh mới đi. Hai đứa mới đi thì cái chỗ mà hai đứa đi mua trái cây á, là cách nhà của bạn tầm khoảng chừng 500-600 mét. Và khi mà hai đứa đi á, thì con Ngọc với lại con bé Thi là ở nhà để mà coi bán đúng không? Xong cái khi mà hai bạn mua xong rồi á, bạn với lại con Linh mới quay về. Thì cái lúc mà quay về thì hai đứa đi bên đây đường mà. Nhà của bạn là hướng bên đây đường thì hai đứa đi bên đây đường. Còn bên kia đường thì ở giữa là có một con đường lộ, bên kia là cũng có đèn đèn đường đều đàng hoàng nha. Thì cái lúc mà hai đứa đang tí ta tí tởn đi về á, tự nhiên con Linh nó mới nói với bạn rằng á, ủa ủa mày mày con Ngọc kìa, con Ngọc kìa. Các bạn hỏi đâu đâu, các bạn mới nhìn theo cái hướng tay nó chỉ là thấy rằng con Ngọc đang đi bên kia đường. Mà con Ngọc đang đi, con Ngọc vừa đi mà vừa bấm điện thoại nữa. Mà tướng tá nó mặc đồ y chang con Ngọc luôn, cái mặt là con Ngọc luôn, đang đi bấm điện thoại vậy nè. Cho nên đó là cái ánh sáng điện thoại còn ánh lên cái mặt của nó, thấy rõ ràng là nó. Thì lúc này á bạn mới nói ủa nó đi đâu vậy, nó đi về hả? Cái Linh nói tao có biết đâu, hỏi nó coi. Cái bạn kêu ê ê Ngọc, bạn kêu với qua đường, con đường lộ nhỏ này cũng không có lớn nha các bạn, nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Bạn mới kêu với qua, ê ê ê Ngọc, Ngọc mày làm gì mà mày đi đâu vậy, mày đi đâu vậy, đi về hả, đi về hả? Thì lúc mà bạn kêu á nó mới ngưng bấm, nó ngưng bấm điện thoại xong rồi nó mới nhìn qua, nó nhìn qua bạn với Linh. Các bạn mới hỏi nó rằng đó là ủa sao tự nhiên mày nói mày thèm trái cây, để tao với con Linh đi mua cho đã rồi cái tự nhiên mày mày đi về hả, sao tự nhiên nó nói thèm trái cây rồi giờ đi về là sao? Thì bạn kể rằng nha, mặc dầu bạn hỏi bạn kêu nó như vậy nhưng mà nó lại không trả lời, mà cái mặt của nó rất là kỳ, là cái mặt nó vô hồn, không hề có một miếng cảm xúc nào, nó không trả lời, nó không cười, nó kỳ lắm, kiểu giống như là nó vậy nè. Cái bạn nói cái nó giận không, bạn nói vậy anh đó, nó thì cứ vô hồn vậy đó, xong cái sau đó nó không dòm bạn nữa, nó đi tiếp như robot vậy đó các bạn. Thì lúc đó đó bạn nói ủa nhỏ này kỳ trời. Cái thằng Linh nó mới nó tức, nó nói rằng nó là hả quỷ vô duyên à, tự nhiên nói thèm cho đã, để tao với mày hả lết xác đi mua, bây giờ nó không ăn thôi kệ nó đi, cho nó về đi, nó không ăn thôi nhịn ráng chịu. Cái hai đứa bạn lại tiếp tục đi về chỗ tạp hóa của bạn ha. Thì khi mà về tới đó, bước vô hai đứa mới giật mình hết hồn, là tại vì con bé Thi thì đang nằm trên võng, con Ngọc thì đang ngồi dưới đất kế sát bên con bé Thi luôn, hai đứa đang coi tivi. Thì lúc mà hai bạn với Linh vừa bước vô trong quán, thấy con Ngọc nó đang ngồi đó, hai đứa mới dòm nhau, ủa gì vậy, bữa nãy thấy nó về rồi mà. Xong cái hai bạn mới bước vô, mới hỏi nó rằng đó là ủa ê Ngọc mày lại đây nào, mày quay lại đây nào vậy. Cái Ngọc nó hỏi ủa gì, nói gì vậy. Cái bạn mới nói rằng đó là ủa sao bữa nãy tụi tao thấy mày đi về rồi mà, sao giờ mày ngồi đây. Cái Ngọc nói ủa má, nói gì má, về gì, nãy giờ tao ngồi đây mà về gì. Thì bạn với con Linh mới cãi nó, ủa rõ ràng hai đứa tao nhìn thấy mày mới nãy đi bên kia đường, tụi tao kêu mày, mày còn dòm tụi tao một cách vô cảm, thèm trả lời, không thèm trả vốn gì hết trơn, không thèm cười giỡn gì hết trơn á, sao giờ mày ngồi đây, mày mày quay lại đây đúng không, mày chạy lại đúng không. Cái Ngọc nói ủa hai má nói gì vậy, tao ngồi đây nãy giờ tao có đi đâu bước ra khỏi chỗ này đâu, tao ngồi đây nãy giờ. Cái bạn của nó mày xạo nha, cái nó mới tức quá, nó nói trời ơi tao thề luôn á, nó đứng dậy nó đưa cái tay lên, nó tao thề luôn đó, tao thề luôn là nãy giờ tao ngồi đây mày không tin mày hỏi con bé Thi coi. Cái bạn mới quay qua bạn hỏi bé Thi, mà hỏi rằng đó là phải không con. Cái bé Thi nói dạ nãy giờ á chị Ngọc ngồi đây với con coi tivi mà, chị Ngọc đâu có đi đâu đâu. Xong cái hả là hai đứa nghe hết hồn, bạn với Linh nghe hết hồn rồi mới kể lại mới nãy là thấy vậy thấy vậy đó. Thì sau khi mà kể xong rồi bà Linh bà sợ, bà Linh bà sợ tại vì nói là thấy ma, người đó rõ ràng mặc đồ y chang con Ngọc luôn, cái mặt mà y chang tóc tai y chang luôn. Thì Linh nó nói vậy là thấy ma rồi, nó sợ quá cái nó gọi điện về nó xin mẹ nó là hả cho nó ngủ lại ở nhà của bạn chứ hả là không dám về. Còn bà Ngọc thì vẫn về nha các bạn. Thì khi mà về á ngủ đêm, qua ngày hôm sau Ngọc nó qua sớm, nó mới nói với lại hả là bạn với lận Linh rằng là trời ơi sao ghê lắm tụi bay ơi, ghê lắm. Các bạn hỏi cái gì mà ghê, chuyện gì ghê vậy. Thì nó nói rằng là hôm qua sau khi ăn trái cây ở đây rồi, cái tao về cái mẹ tao nghe tiếng tao về á, mẹ tao mới kêu á là Ngọc ơi con đóng cửa khóa luôn đi rồi ngủ. Cái tao cũng dạ, tao dạ xong cái tao mới đóng cái cửa chính rồi lại, rồi xong tao khóa lại. Thì khi mà tao vừa khóa lại á là tao nghe tiếng gõ cửa rất lớn, dạng như nhà nó thì cũng sát đường, các bạn không có cửa cổng mà bước vô là cái cửa chính luôn. Thì nó nói rằng á là tao nghe cái tiếng cửa gõ rất là lớn, ai đứng ngoài gõ vậy đó. Thì nghe vậy và kể cả mẹ của Ngọc ở trong phòng cũng nghe luôn. Thì Ngọc nó mới hỏi rằng ai vậy, ai vậy. Cái lúc đó là nó mới mở chốt rồi ra, mở khóa rồi ra. Khi mở ra không có ai hết trơn, không ai đứng ngoài hết trơn mà sao gõ cửa vậy. Thì nó nghĩ chắc là ai đi ngang ghẹo thôi, cho nên nó là nó cũng lầm bầm nó chửi. Xong rồi nó mới khóa cửa lại, nó gài chốt, nó bấm ống khóa rồi nó đi vô trong phòng của nó luôn. Thì do là hả ba mẹ của Ngọc là ở phòng, nó ở phòng thì nó mới vô trong phòng nó luôn. Thì lúc mà nó vô trong phòng của nó rồi ha, là lại tiếp tục có tiếng gõ cửa nữa, mà gõ lớn dữ lắm, gõ thiệt là lớn luôn. Cái mẹ Ngọc lúc này mới bước ra, mới nói với Ngọc rằng là ủa Ngọc, bữa nãy ai gõ cửa mà con không mở cho người ta để người ta gõ tiếp vậy. Thì không nghe Ngọc trả lời là tại vì thiệt tình lúc đó là con Ngọc nó vô trong nhà tắm rồi, nó không có nghe tiếng mẹ nó nói, cho nên nó là nó đâu trả lời đâu. Thì lúc này mẹ Ngọc mới đi ra, mẹ Ngọc mới đi ra, tiếng cửa vẫn còn đang dồn dập ở ngoài nha. Mẹ Ngọc mới đi ra, mới mở khóa, mở chốt, mở cửa ra. Thì khi mà mở cửa ra thấy con Ngọc đang đứng ngoài, thấy Ngọc đang đứng ngoài các bạn. Cái mẹ Ngọc mới nói ủa, ủa sao mắc cười quá vậy mày, sao mắc cười quá vậy. Tự nhiên mới nãy hả, mới nãy tao kêu vô nhà, mẹ kêu mày vô nhà, mày đóng cửa khóa cửa luôn để đi ngủ, thì mắc cái gì mà mày hả, mày đứng ngoài rồi mày, tại vì nhà đó là có cái lỗ các bạn, cho nên mình có thể thọt tay vô để mà mình khóa được cửa đồ được. Thì mẹ nó hỏi mắc cái gì mà mày không vô, rồi mày đứng ở ngoài mày gõ cửa là làm sao đây hả, làm gì Ngọc. Mà hỏi thì nó không trả lời, nó chỉ đứng vô hồn, nó nhìn mẹ thôi, hỏi nó không trả lời. Cái mẹ nó mới nói rằng là rồi mày làm gì vậy, làm gì Ngọc, tao hỏi mà mày không trả lời, mắc cái gì mà mày đứng ở ngoài rồi mày đóng cửa rồi mày giờ mày gõ là sao, giờ vô nhà đi chứ, mắc gì đứng ngoài đó Ngọc. Thì nghe tiếng Ngọc Ngọc ngoài đây. Lúc này con Ngọc nó đã ở trong toilet, nó đi ra, nó nghe tiếng kêu Ngọc Ngọc Ngọc, cái nó dạ mẹ kêu con hả, nó mới chạy từ trong phòng ra. Nó chạy từ trong phòng ra thì lúc này mẹ Ngọc mới dòm vô thấy nó đang đi ra. Cái mẹ nó hết hồn, mẹ nó hết hồn dòm nó xong dòm lại phía ngoài cửa mất tiêu rồi các bạn, không còn nữa, mất tiêu. Mẹ nó còn bước hẳn ra ngoài để dòm tới dòm lui cũng không thấy, không thấy. Xong cái mẹ nó sợ quá bắt đầu mới vô trong nhà đóng cửa lại luôn. Vô mới nói ủa trời ơi nãy giờ con đâu, cái nó nói thì nãy giờ con đi vô trong nhà tắm. Gì mẹ, cái gì á. Cái mẹ nó mới kể lại cái chuyện như vậy cho nó nghe. Xong rồi tới sáng hôm sau nó qua, nó kể lại cho bạn với Linh nghe, nghe xong rụng rời tay chân các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai mà do bạn với lại một người bạn của bạn á là đã trải qua như thế. Thì còn hai câu chuyện nữa, hai câu chuyện này là do bản thân bạn với lại là những người bạn của bạn đã trải qua, mà hai chuyện này là hôm nay thi cũng cảnh báo luôn, câu chuyện ngày mai thi kể á. Câu chuyện đầu tiên á thì chống chỉ định bạn nào đang ăn nha, trước khi ăn thì hả nghe thi kể, chứ đừng có nghe lúc mà thi kể rồi các bạn vừa nghe vừa ăn là không nên. Hoặc là các bạn ăn xong đi rồi mấy tiếng sau hãy mở nghe thi kể, thi cũng cảnh báo trước chứ để mất công ngày mai hả đang ăn rồi nghe thi kể ghê quá xong các bạn cự nự thi là không được cho các bạn. Thì đó, ngày mai thi sẽ kể tiếp theo hai câu chuyện kế tiếp nữa. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay á là chuyện do một bạn nam quê ở Hậu Giang đã kể lại. Câu chuyện này á đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Chuyện này á là do ông ba này á là anh ruột của bà nội của bạn, do ông ba với lại bà nội của bạn đã trải qua. Mà thời điểm đó bà nội của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bà chỉ mới cỡ 12, 13 tuổi thôi. Hiện tại bây giờ thì bà đã 73 tuổi rồi. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng cỡ 60 năm về trước, là tầm khoảng năm 1962, năm 1963. Lúc đó ông ba của bạn cỡ khoảng 17, 18 tuổi. Ông ba lớn hơn bà nội của bạn là cũng cỡ 7, 8 tuổi đó các bạn. Thì bà nội kể rằng á, là ngày xưa nhà rất là nghèo. Ông bà cố của bạn thì có nhiều con, cho nên ông cố bà cố cũng phải làm rất là nhiều để mà nuôi con. Mà hồi xưa thì con cái cũng rất là giỏi, phụ giúp cha mẹ việc nhà, hoặc là những cái việc nào mà làm được thì các con cũng sẽ làm phụ ông bà cố của bạn. Buổi tối ông cố của bạn hay đi cắm câu lắm. Rồi sau khi mà cắm câu xong rồi á, tới tầm khoảng chừng 4 giờ, 4 giờ mấy sáng, ông cố sẽ gọi ông ba của bạn dậy để mà đi gỡ câu. Tại vì nếu mà để sáng quá thì sợ rằng á, người ta đi ruộng, người ta đi ngang, người ta dỡ câu của mình, người ta thấy cá, rồi người ta lấy cá của mình sao. Thành ra là mình phải đi sớm, mình đi sớm hơn người ta ha. Thì nói chung á, là bình thường á, khi mà ông cố với lại ông ba đi á, cũng không có gì. Mà có điều ông ba của bạn là chùm sợ ma. Mặc dầu thời điểm đó ông ba đã lớn cũng cỡ gần 20 tuổi rồi, nhưng mà ông ba cũng rất là sợ ma. Đi gần gần ông cố của bạn thì không sao, nhưng mà lỡ hôm nào ông cố của bạn á, cắm nhiều câu quá thì bắt buộc á, là cha bên đây, con bên đây cách xa nhau thì ông ba sẽ rất là sợ. Và những lần như thế, ông ba sẽ rủ các em của mình, chẳng hạn như là bà Sáu nè, rồi bà Bảy, bà Tám, rồi rủ bà nội của bạn. Thì có bữa mấy bà đi chung, nhưng mà có bữa thì mê ngủ quá, mấy bà cũng không chịu đi. Thì bữa đó đó là ông cố của bạn cắm câu, cắm nhiều lắm. Xong cái tới cỡ 4 giờ, 4 giờ mấy ông cố mới kêu ông ba dậy để mà đi chung với ông cố. Thì ông ba hỏi với lại ông cố rằng đó là hôm nay cha cắm nhiều không? Cái ông cố nói cha cắm nhiều dữ lắm nha. Cái ông ba nghe vậy ông ba sợ, cho nên ông ba mới kêu bà Sáu, bà Bảy, bà Tám. Nhưng mà ba bà này không chịu đi chung với lại ông ba, mê ngủ quá, nó thôi anh đi mình anh đi. Cái xong cái ông ba mới kêu bà nội của bạn kêu dậy dậy đi chung với anh, đi chung với anh để mà là dỡ câu nè. Cái bà nội nghe vậy bà nội cũng đi, bà nội cũng hay đi lắm cho nên cũng bình thường có gì. Thì khi mà ba cha con đi thì mới chia ra, ông cố đi bên kia, còn ông ba với lại bà nội thì đi phía bên đây ha, đang dở câu cũng bình thường. Mà nội kể cái ngày hôm đó là ngày 16 tháng 5 âm lịch, cho nên trăng sáng dữ lắm. Mình đi là mình cũng thấy đường, mặc dù nó không có sáng sủa dữ lắm, nhưng mà mình vẫn thấy được đường nha. Cái lúc này nha, hai anh em đang dở câu, đang từ từ dở, cái tự nhiên nghe cái gì mà lọt sọt lọt sọt sọt, cái gì mà giống như cái hành động đó, nó phát ra cái tiếng á, hai anh em mới giật mình. Cái nội nói lúc đó hai anh em giật mình rồi, hai anh em mới dòm qua bên cái góc bên kia, cái bụi bên kia, thì hai anh em thấy cái con gì đó nó đang dậy, thấy cái gì mà nó đang dậy kiểu nó bung lụa các bạn, nó dậy quá trời luôn. Thì hai người mới tò mò, nó ủa cái gì vậy, cái gì đang dậy vậy? Bà nội mới hỏi anh cái gì đang dậy anh ba, cái gì đang dậy vậy? Cái ông bà mới nói đau đầu, hai anh em mình lại gần coi làm sao, coi cái đó là cái gì. Cái hai anh em mới đi lại gần, thì khi mà hai người đi lại gần á, mới thấy cái con gì đó nó bự cỡ như là cái nia vậy đó các bạn, nó to cỡ cái nia vậy đó, và nó đang dãy dùng. Mà ban đầu á, mình từ xa mình thấy nó đen đen, nhưng càng lúc càng lại gần hơn, càng lại gần hơn, nhìn kỹ hơn, cái lúc mà thấy được rõ rồi á, thì đó là một cái đầu. Nó kể rằng đó là một cái đầu nha, cái đầu bự như là cái nia vậy đó, to thiệt là to luôn. Thì lúc này hai người run rồi, nhưng mà chưa có kịp chạy thì lúc này cái đầu này nó ngưng dậy. Ban đầu nó lắc qua lắc lại, nó vùng dậy cái chỗ đó. Thì khi mà hai người sợ rồi đó mà chưa chạy kịp thì cái đầu này nó ngưng dậy, xong rồi nó ngóc lên vậy nè, nó nhìn hai anh em. Mà lúc đó nội nói rằng nha, hai đứa thấy rõ ràng là cái mặt của nó đó bự dần dần, cái đầu bự rồi, đầu tóc thì lù xù hai con mắt bự như hai cái chén. Cái miệng thì rộng quệch luôn, bắt đầu cười với hai anh em. Trời đất ơi, khi mà nó nhoẻn miệng nó cười tằng quạc ra vậy đó, hai anh em mới sợ. Ông ba mới kêu rằng: "Trời ơi, ma mày ơi, quỷ mày ơi, chạy chạy chạy." Hai anh em mới kéo nhau chạy, mà vừa chạy vừa la. La quá trời la, thì lúc đó ông cố đang bên kia. Tuy rằng xa, nhưng mà do trời tối thanh vắng mà các bạn, cho nên ông cố mới nghe. Ông cố mới hỏi rằng á: "Gì vậy hai đứa bay? Gì vậy hai đứa bay?" Mà do hai người sợ quá cho nên đâu có trả lời ông cố đâu, mà cứ vừa chạy vừa la trời đất. Thì ông cố thấy vậy, ông cố cũng rượt theo. Hai anh em mới chạy lẹ về nhà, ông cố cũng chạy rượt theo về nhà. Lúc đó vô trong nhà khóc quá trời khóc. Ông cố chạy về tới rồi bà cố nghe vậy cũng đi ra hỏi: vụ gì vậy, vụ gì mà hai đứa bay á, làm gì la sùm, mặt mày đứa nào đứa nấy xanh lè xanh lét vậy, làm sao vậy tụi con, sao vậy?" Thì khi mà bình tĩnh lại được rồi á, thì nội với lại ông ba mới kể lại cho ông bà cố nghe. Nghe xong á, thì cũng sợ dữ lắm. Và sau khi qua cái đêm đó rồi tới sáng bửng á, thì bà nội với lại ông ba sốt quá trời sốt luôn. Ông bà cố cũng đi hốt thuốc cho uống, mà ta nói uống quá cho uống mấy ngày sau cũng vẫn không hết sốt. Cho nên hả, ông cố mới kêu bà cố của bạn á, là thôi giờ đi coi thầy thử coi sao. Hồi xưa thì tin vụ đó lắm. Cái bà cố cũng đi coi thầy, thầy cũng ở trong làng đó luôn. Vô cái bà cố cũng nói cho ông thầy nghe vậy vậy đó ha. Cái ông thầy sau khi nghe xong mới bấm tay, mới nói với bà cố rằng là hai đứa con bà là gặp quỷ rồi. Hai đứa là gặp quỷ rồi. Nhưng mà may mắn là hai đứa gặp con quỷ này nó hiền, chứ nó không có hung dữ. Nhưng mà theo kiểu như nó đói quá, nó đói quá rồi cái nó mới ghẹo hai đứa để cho hai đứa thấy vậy, rồi về hai đứa bệnh, hai đứa bệnh rồi gia đình nó là sẽ làm mâm cơm cúng cho nó sẽ ăn. Thành ra là nó chỉ đói nó làm vậy thôi, chứ không phải là nó muốn hả là bắt hồn gì hai đứa, hay là muốn bắt bắt mạng gì cả, mà kiểu giống như đói quá cố tình hiện ra vậy để cho mình cúng thôi. Không sao đâu, bây giờ nghe lời tôi về làm mâm cơm đi, rồi hả là hỏi hai đứa nhỏ là thấy chỗ nào rồi đem ra chỗ đó cúng. Cúng xong là hai đứa hết bệnh, khỏi cần uống thuốc gì nữa. Mà trong khi nha, ông ba với lại bà nội lúc đó là sốt dữ lắm, lúc mê lúc tỉnh, tỉnh nói chuyện xong cái ngồi là mê man tàn tật luôn các bạn. Thì sau khi mà đi thầy xong, thầy nói dạy về, cái bà cố cũng nấu mâm cơm thanh đạm, hồi xưa nghèo mà có gì nấu đó thôi. Nấu mâm cơm xong hỏi ông ba là chỗ nào vậy đó, thì ông ba cũng chỉ chỗ đó. Rồi xong cái ông bà cố cũng ra ngoài đó cúng. Cúng xong rồi thì ở nhà là ông ba với lại bà nội của bạn hết bệnh. Thì đây là câu chuyện do ông ba với lại bà nội của bạn, hai anh em đã trải qua. Ông ba của bạn đã mất cách đây cũng cỡ 7-8 năm trước rồi, bà nội của bạn thì vẫn còn các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Khi mà mình nghe chuyện này cũng sợ, cũng thấy ghê. Nghe ông thầy nói rằng tuy là quỷ, nhưng mà kiểu giống như là không có bắt hồn bắt vía gì cả, kiểu giống như là đói mà cho mình thấy vậy để mà cúng thôi. Mà thiệt tình á, ý là cho thấy vậy để cúng thôi, mà tưởng tượng coi các bạn, gặp cái khung cảnh tự nhiên thấy cái gì đó dễ dùng, cho tới cái lúc mà mình nhìn lại đó là một cái đầu mà bự dần dần như cái nia, hai con mắt bự dần dần như cái chén, thì hỏi sao mà không sợ các bạn ha. Tuy rằng đó là chỉ nhét nhét theo kiểu ghẹo để mà hả đợi ăn thôi á, nhưng mà mình cũng rất là sợ các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong rồi. Thi đã kể xong tập 1658 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1659. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi vô Thi kể chuyện sớm dữ lắm á. Nhưng mà do là Thi vẫn chưa có hết ho các bạn, kiểu như là Thi không có ho nhiều, không có sủa nhiều đâu. Mà kiểu giống như là Thi nói chuyện nhiều á, là bắt đầu nó sẽ kéo cái đàm chỗ này nè, rồi cái hả nó ngứa cái cổ họng là Thi phải ho. Mà bữa giờ Thi bị hả, nay là 20 mấy tháng 1 rồi, bị gần cả tháng nay rồi mà chưa có hết cái ho này nữa, khó chịu vô cùng luôn. Mặc dầu á là Thi có xịt họng nhất nhất nè các bạn, rồi Thi xịt mật ong gì nè, mà hả nó vẫn không có hết nữa. Cứ nói chuyện chút xíu làm như gió vô vậy đó, cái bắt đầu nó ngứa, ngứa xong cái phải kéo ho, ho nãy giờ giờ hả 12 giờ mấy mới kể xong. 12 giờ hả, là 10 12 phút rồi mới kể xong, thì vô lúc 7 giờ tới giờ, mà do bữa giờ bị ho cho nên nó là chưa có kể chuyện lại được đều đặn á, thành ra hả là bực bội vô cùng luôn mọi người. Hả, thấy các bạn đợi các bạn hỏi thi á thì cũng nóng ruột dữ lắm, nhưng mà do cái cổ họng thi vậy cho nên thi chưa có kể được hả mà đều đều á, các bạn thông cảm cho thi ha. Thì thôi, à, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Nhớ nha, hả, ngày mai Thi kể câu chuyện của bạn nữ Phước Long Bình Phước á, câu chuyện đầu tiên. Các bạn nhớ nha, hôm nay Thi nhắc trước là đang ăn đừng coi, hoặc là mới ăn xong cũng đừng coi, chưa ăn hãy coi, hoặc là ăn xong vài tiếng rồi hãy coi, tại vì nó rất là ghê, tưởng tượng ra là mắc ói liền á các bạn. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nhớ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.